bị nhốt vong quốc công chúa. Chương 291 Thánh chỉ thưởng con dâu 21. Góc truyện audio.com, bên này thì thái giám không tìm được người, bên kia thái tử đã dậy thật sớm vào cung canh giữ ở cửa cam lộ điện chờ hoàng thượng. Tổng quản thái giám an bài xong, cũng đi tới cam lộ điện vừa vặn gặp thái tử, hắn ôm quyền nói, điện hạ ngài thế nào tới sớm như vậy? Điểm tâm còn chưa ăn đi, nô tài đi chuẩn bị một ít điểm tâm cho ngài. Phụ hoàng còn chưa có dậy sao? Thái tử cả một đêm lòng nóng như lửa đốt, nhất là khi canh ba, mật thám được phái ra trở về toàn thân đều là máu, bọn họ 20 mấy người còn lại có mình hắn, nhị hoàng tử đánh một trận làm hắn chết khiếp, phóng, hắn trở về báo rằng, nếu còn phái người theo, nhiều sẽ diệt nhiều, ít diệt ít cũng sẽ không lưu lại người về báo như lần này. Hạ thủ thật ngoan, cường, hiển nhiên đã hoàn toàn không lưu mặt mũi cho thái tử. Thái tử thật vất vả đợi đến hừng đông, lập tức nửa khắc cũng không dám làm lỡ. Điện hạ, hoàng thượng hẳn là đã dậy, vừa rồi tinh thần còn rất phấn chấn tìm nô tài, viết thánh chỉ tuyên tề quốc tam công chúa Đào Tiểu Vi vào cung đi. Che lại miệng, hắn tiến đến bên tai thái tử đè thấp thanh âm, làm Đào Quý Phi. Lúc này, phụ hoàng sao lại gấp gáp như thế? Lão thất nếu biết được không tức chết mới là lạ tìm cũng, sẽ không trở lại, thái tử dậm chân, nhanh lên một chút, đi vào cùng, phụ hoàng nói ta có chuyện quan trọng cầu kiến. Tổng quản thái giám liền kéo cái kia chân khập khiễng đi vào, không bao lâu, hoàng đế tại cam lộ điện tuyên thái tử yết kiến. Một đêm phong lưu liền hai nữ, nhân, hốc mắt hoàng đế lộ ra hai vòng thâm đen, cũng đã lớn tuổi, hơn, nữa quanh năm. Luôn chìm trong sắc dục thân thể đã hư rất nhiều. Hơn nữa Ngọc Quý Nhân để nắm lấy cơ hội, nàng càng xuất ra mọi chiêu thức trên, người hoàng đế hầu hạ Tuyết Quý Nhân tuy rằng còn giống quá khứ, không, chủ động không cự tuyệt nhưng khí chất cao quý vẫn làm hoàng đế lưu, luyến không thôi. Thái tử cũng lười hỏi đến sinh, hoạt cá nhân trong hậu cung ôm quyền nói, phụ hoàng, đại sự không ổn, ngày hôm qua chính ngọ lão thất mang theo không ít thị vệ của hắn bên, trong phủ ra cửa Bắc Kinh thành, đến bây giờ cũng chưa trở về. Đi ra ngoài làm việc a, hoàng, đế lơ đỉnh, lòng còn suy nghĩ, nếu Nhan Hi không ở chuyện tiếp Đào Tiểu Vi sẽ càng thuận lợi, lão nghĩ trời cũng giúp lão tiểu mỹ nhân nên là của lão thiên thời địa lợi đều chiếm toàn bộ. Phụ hoàng, lúc lão thất đi ra, ngoài mang theo không ít đồ đạc thân tín của hắn trên chiến. Trường trở về cũng cùng đi, còn có cả nhị hoàng tử, nhi thần nhìn vẫn không giống, là đang ra kinh làm việc. Thái tử trong lòng bàn tay đã ướt mồ hôi, hắn đều đã nói đến như thế rồi, thế nào hoàng đế cũng chưa có phản ứng. Cách chương,